Mà Thế Đại trở về. Chương 520, muốn đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tiểu tay thiện nghệ Sơ Hạ bỗng nhiên thả ra trong tay bút, đem trước mặt tràn ngập trang giấy đưa ra. Đây là Sở Hàm trưởng quan từ cái biến lộ tuyến bắt đầu đến tiến vào cái trụ sở này cùng chúng ta tách ra. Trong khoảng thời gian này chỗ có nói qua lời nói, lại thêm trước đó cái kia truyền lời thiếu tướng nói, Sở Hàm không có đến tiếp sau mệnh lệnh được đưa ra, nói rõ ẩn tàng nhiệm vụ giấu ở mấy câu nói đó bên trong. Trang giấy tại mọi người trong tay truyền lại, mỗi người sau khi nhận lấy đều trầm tư suy nghĩ vô pháp tìm tới điểm đột phá, chỉ cảm thấy gần huấn luyện giai đoạn sau cùng, nhiệm vụ độ khó khăn đang gấp đôi tăng lớn. Ẩn tàng nhiệm vụ đồng dạng không có gặp nguy hiểm, nhưng phần lớn đều càng khó công phá, đặc biệt là gần nhất Sở Hàm xem bọn hắn năng lực phân tích càng ngày càng mạnh, trưởng quan cùng binh lính ở giữa dần dần triển khai đánh cược tại ẩn tàng nhiệm vụ cái này một khối trong khi huấn luyện bắt đầu quỷ dị tình trạng giằng co. Thậm chí có đôi khi đi tới, Sở Hàm hội bỗng nhiên tới một cái ẩn tàng nhiệm vụ, để cho người ta phòng vô ý phòng, một người phí hết tâm tư thiết kế nhiệm vụ, một đám người vắt hết óc phá giải nhiệm vụ chơi quên cả trời đất. Giờ phút này đám người bọn họ tụ tập cùng một chỗ khổ tư, là bởi vì cảm thấy lúc này ẩn tàng nhiệm vụ rất khó khăn, để bọn hắn trước tiên toàn bộ tụ tập lại, bắt đầu toàn viên phân tích mọi người phối hợp lại cự đại năng lực đã tải trong thực tiễn từng bước bị phát giác. Có phải hay không ăn cướp? Lý Tất Phong đột nhiên lên tiếng, trách trách hô hô chỉ trên giấy Sở Hàm nói qua câu nói kia. Hình như vậy à, có phải hay không để cho chúng ta ăn cướp cái trụ sở này? Thùng thùng, Lưu Ngọc Định khó chịu gõ gõ cái bàn. Quân Quy quên, đúng, Lý Tất Phong lập tức khí thế yếu xuống dưới. Sở Hàm trưởng quan hạ đạt ẩn tàng nhiệm vụ tuy nhiên khó tuy nhiên có đôi khi rất lợi hại kỳ hoa, nhưng không có một đầu là để bọn hắn đi làm trái với nanh sói, chiến đoàn quân pháp điều lệ sự tình, cho nên ẩn tàng nhiệm vụ không thể nào là ăn cướp. Quảng cáo, Trần Thiếu Gia, ngươi cùng Sở Hàm trưởng quan ở chung thời gian dài nhất, nhận biết cũng sớm nhất. Cố Lương Thần bỗng nhiên nhìn về phía Trần Thiếu Gia, ngươi cảm thấy lần này ẩn tàng nhiệm vụ lại là cái gì? Một mực không nói chuyện Trần Thiếu Gia sừng sốt mập mạp trên mặt thịt mỡ run rẩy hai lần, nói quanh co nửa ngày cũng không có phun ra một chữ. Đinh Tuyết thu hồi nhìn về phía Trần Thiếu Gia ánh mắt kết luận nói. Không cần hỏi hắn, hắn không biết, Sơ Hạ ghi chép tờ giấy kia đã tại một trong đám người truyền lại gần hai vòng, không có một người phát hiện chỗ nào cất giấu ẩn tàng nhiệm vụ, mắt thấy dạ tiệc thời gian càng ngày càng tiếp cận, trong lòng mọi người cũng càng ngày càng lo lắng. Buổi tối 7 giờ, đen nhánh bầu trời đêm không có một tia sáng, nhưng bị quét sạch sẽ trên quảng trường giấy lên mười mấy nơi đống lửa tại to lớn bồn sắt bên trong tư tư thiêu đốt lên, đem cái này một mảnh sân bãi chiếu trong suốt. Bởi vì mà thế bên trong sinh hoạt đơn sơ, trừ mấy cái đặc biệt cái bàn, phần lớn người đều muốn ngồi dưới đất trong sân đang lúc bị trống đi nhất đại khối, vòng ngoài vây quanh một vòng bàn thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này xung quanh chỗ đất trống đã tới người không sai biệt lắm, nanh sói chiến đoàn người cũng chỉnh chỉnh tề tề đứng ở một bên cùng đối diện kiên nghị khu vực hơi có vẻ đến tán loạn mọi người hình thành so sánh rõ ràng. Kiên nghị khu vực các binh sĩ sớm nghe nói khu vực đến nhất bang thượng tướng quân đội, mới 300 người càng phách lối, nguyên bản bọn họ còn có chút không phục dự định tại buổi tối hôm nay thời điểm cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn một cái, nào biết hai quân vừa chạm mặt trực tiếp để kiên nghị khu vực trong lòng mọi người rung động. Nành sói chiến đoàn 300 người ăn mặc đơn giản, thậm chí ngay cả quân phục đều không có, từng cái mặc đủ loại kiểu dáng đều có, liền một cái thống nhất nhan sắc đều không có, ở ngực càng là không có người nào đeo quân hàm huy chương. Thế nhưng là bọn họ 300 người lại đứng ở nơi đó giống như là điêu khắc đồng dạng đứng yên, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn không chớp mắt, thậm chí dòng dã 20 phút đều không nhúc nhích, một cỗ túc sát biêu hãn khí chất đã tại cái này đơn giản cùng cực tư thế quân đội bên trong biểu lộ không bỏ sót. Hai phe đội ngũ cách mười mấy mét khoảng cách nhưng lại cứ thế mà để đối diện kiên nghị khu vực binh lính không dám cùng chi đối mặt, không ít người đều cúi đầu nhìn mình mũi chân, đối diện 300 song mắt đen đen như mực trong ánh mắt lộ ra thần sắc để cho người ta không khỏi kinh hãi. Sở Hàm cùng Lục Nghị vừa tới trận chính là nhìn thấy dạng này tràng cảnh, Lục Nghị tại chỗ có chút trên mặt không nhịn được, bất quá cũng là cứ thế mà nâng cao, Sở Hàm lại là miệng hơi cười nhìn về phía lần này dạ tiệc bày biện. Trung gian chống đi như thế nhất đại khối địa phương, không phải có giải trí biểu diễn là có giao đấu, nhưng giờ phút này trên đất chống bị vây quanh, khu vực phổ thông người sống sót không thể tiến vào, chỉ có thể ở nơi xa vây xem. Rất rõ ràng, một hồi muốn đánh, khóe miệng mang theo một tia cuồng dã nụ cười, Sở Hàm nhìn về phía kiên nghị khu vực những binh lính kia trong ánh mắt mang lên trêu tức, đánh nhau loại sự tình này nanh sói chiến đoàn người am hiểu nhất, bọn họ huấn luyện cho dù là bình thường quy mô nhỏ nhất hai đội đối chiến, cũng đều là thương thật đao thật thật làm, không có đi ra nhân mạng đã là kỳ tích. Đồng thời tại Sở Hàm đã biết mặt thế 2 năm, còn không có này cái căn cứ thủ lĩnh dám giống hắn dạng này luyện binh, càng không có này cái căn cứ binh lính nguyện ý tiếp nhận dạng này huấn luyện, cho nên hắn mới có thể từ những lưu dân đó bên trong tuyển người, cho nên hắn mới có thể tại ác liệt nhất hoàn cảnh bên trong tiến hành thực chiến, bởi vì chỉ có trải qua nguy hiểm tính mạng, chỉ có tại lượng lớn zombie quần bên trong lao ra người tới, tài năng cảm nhận được bình thường quy mô nhỏ đối chiến có bao nhiêu tiểu nhi khoa. Sở Hàm không chút khách khí đường kính hướng đi vị trí đầu não, không chút nào cho cái trụ sở này tối cao thủ lĩnh mặt mũi, đương nhiên hắn thân là hoa hạ cận tồn 15 tên thượng tướng một trong, ngồi ở chủ vị chuyện đương nhiên, Lục Nghị trong lòng lại không hài lòng cũng chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phe tối cao trưởng quan sau khi ngồi xuống, dạ tiệc cũng chính thức bắt đầu, đầu tiên là một vòng ngồi xuống, lại là một vòng làm dáng một chút thực vật lên bàn, sau đó là không biết có hay không đổi qua nước tử ra sân, ngay sau đó chính là một vòng người tới ta đi thần thương khẩu chiến, sau cùng rốt cục tại sau một tiếng, làm nóng người cũng nóng, nói nhảm cũng nói xong, chính đề cũng nên bắt đầu. Quảng cáo, sớm nghe nói Sở Hàm thượng tướng càng hội luyện binh, cái kia tử thành chi chiến thế nhưng là vang danh thiên hạ a, lên tiếng tự nhiên là Lục Nghị, đánh lấy giọng quan. Ta muốn Sở Hàm thượng tướng dưới trướng binh lính, đã có thể tại tử thành chi chiến sát nhiều như vậy zombie, nhất định chiến lực rất mạnh đi. Kiên nghị khu vực cao tầng vội vàng phụ hỏa. Không sai, sớm muốn tận mắt chứng kiến một chút, đáng tiếc một mực không có cơ hội, hiện tại Sở Hàm thượng tướng vậy mà mang theo quân đội đến chúng ta nơi này, vậy nhất định phải cho ta nhóm mở mắt một chút. Vâng, Sở Hàm thượng tướng, lần này ngươi cũng không thể che giấu. Ai thượng tướng, nếu không cho chúng ta phơi bày một ít. Lục Nghị kết thúc công việc hướng về phía Sở Hàm nói. Sở Hàm lẳng lặng xem hết đám người này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, sau đó tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt hướng về phía Lục Nghị vừa trừng mắt. Cái gì gọi là triển lãm, lão từ quân đội cũng không phải cho các ngươi biểu diễn hầu từ. Bị Sở Hàm trực tiếp nghẹn một cái Lục Nghị nháy dưới con mắt không ngừng cố gắng. Ách không phải, ta không phải ý thứ này, ta nói là để cho chúng ta nhìn xem bản lĩnh thật sự tốt để cho chúng ta so sánh một chút Kiên Nghị khu vực binh lính cùng Sở Hàm dưới trướng binh lính, lớn bao nhiêu chênh lệch. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương,